Trước đây ta mắng người mập mạp tiểu bá vương tham ăn là mắng sai sao? Không nghĩ tới ngươi trưởng thành không có hối cải lại càng thêm ác độc, có ân không biết báo, giờ còn muốn tính kế trả thù ta. Nếu không phải ta chửi ngươi đánh ngươi, ngươi có thể có được như ngày hôm nay sao? Ngươi chính là phân chó không biết tốt xấu, từ giờ đừng nói quen biết ta thấy ngươi liền chán ghét, lập tức cút cho ta. Cách chương.